Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của Tiêu Sán rất nặng nề, quang ảnh ở trước mắt chồng chồng chất chất, lúc thì xuất hiện khuôn mặt của Đỗ Trạch, lúc thì xuất hiện khuôn mặt của Hoắc Viễn Phàm. Đúng là tôi, theo giọng nói trầm thấp khô khốc, một mảnh vải cuối cùng ở trên người Tiêu Sán cũng không còn rồi. Tiêu Sán một cái giật mình, cảm giác say lại tỉnh được ba phần. Hoắc Viễn Phàm, ngươi làm cái gì? Lắc đầu, phát hiện Hoắc Viễn Phàm đứng ở bên giường đang cởi dây thắt lưng, rất nhanh, hắn liền đem mình cởi ra hết, còn đè vào cô. Cô nói xem, động tác của hắn bọc lấy hơi gió mạnh mẽ của cơn mưa gió sắp đến, một cái tay có lực dễ dàng khống chế hai tay không yên phận của cô cảm thấy vô cùng nhục nhã mà giơ chân đá hắn, hắn lại thừa cơ quỳ ở giữa hai chân của cô, ánh mắt của hắn, mang theo nhiệt độ bùng cháy rơi vào trên người của cô. Tránh ra, Đỗ Trạch đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Tôi là cùng anh ấy với nhau đấy. Tiêu Sán dễ dụa, từ tới nhà Đỗ Trạch đến khách sạn, đoạn ký ức này của cô là mơ hồ đấy, có chút không biết chuyện gì đã xảy ra. Khóe miệng của Hoắc Viễn Phàm mím chặt một cái, ngón tay mang theo vết chai mỏng lướt qua vết sẹo kia ở trên bụng của Tiêu Sán, nằm dạp người, thể phách cường tráng dựa vào trên người của cô ấy, sát vào bên tai cô ấy, nhẹ giọng nói nhỏ. Đời này, em chỉ có thể cùng anh ở với nhau, cho dù là chết anh cũng sẽ giữ em lại. Bị sự mạnh mẽ liều lĩnh trên người của hắn làm cho chấn động một hồi, lúc phản ứng lại, hắn đã tóm được lưỡi của cô, một trận long trời lở đất. Khốn nạn, thả tôi ra. Thân thể của hắn như là bị bắt lửa, như muốn nắm lấy cô cùng nhau bùng cháy, cô cực kỳ sợ hãi rồi, cực kỳ xấu hổ rồi, nhưng người đàn ông chẳng những không buông tha cho cô còn dùng sức trực tiếp đâm vào. Ánh mặt trời của buổi chiều sáng loáng, dần dần biến thành trời chiều chìm nghỉm không thấy, đêm tối đã tối, trong căn phòng to như vậy, nhiệt độ vẫn đang tăng lên. Tiêu Sán không chịu nổi, cuối cùng cũng mất đi rồi. Cô nằm mơ thấy Hoắc Viễn Phàm quỳ thẳng ở trước mộ của Hi Hi cầu lấy sự tha thứ của nó vẫn là không chịu tha thứ cho hắn, hắn bỗng nhiên liền lấy ra một con dao giết nó trước sau đó lại giết mình. Tiểu Dực một mình nằm sấp trong vũng máu khàn cả giọng mà khóc gọi bố mẹ. Ba Tiêu Sán sợ tới mức đột nhiên ngồi dậy, hai tay lung tung khuấy động, bản năng mà muốn ôm lấy Tiểu Dực nhưng cô ôm lại được một thân thể còn to hơn Tiểu Dực gấp N bội. Nằm mơ rồi hả? Giọng nói của Hoắc Viễn Phàm như mang theo tiếng khàn, bàn tay một cái trấn an mà vỗ vào lưng của Tiêu Sán. Tiêu Sán lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, liếc mắt nhìn xung quanh, các loại điên cuồng ở lúc trước của Hoắc Viễn Phàm tràn vào trong đầu, sắc mặt thoáng chốc liền đỏ ửng lên. Người tránh ra, rút thân xệ dịch đến một góc của giường, cùng hắn giữ một khoảng cách. Trong lồng ngực của Hoắc Viễn Phàm vừa mới trống rỗng, híp mắt nhìn người phụ nữ trốn tránh kia, lặng im cho cô ấy thời gian chấp nhận và tiêu hóa. Tiêu Sán nhíu mày, hoàn toàn không thể tin được chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, cô lại có thể đầu óc mê muội mà cùng Hoắc Viễn Phàm làm rồi. Hoắc Viễn Phàm, ngươi bị Kiều Ni Ni chạm qua, rất khiến người ta buồn nôn đấy, ngươi không biết sao? Hoắc Viễn Phàm sững sờ, nhíu mày suy nghĩ một hồi, một giây sau, mặt mày lại lộ ra vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh và cô ấy hoàn toàn là không có gì, lúc đó chỉ là làm dáng một chút chọc giận em thôi. Cô vì con cái ở trong bụng, chẳng quan tâm tới hắn, ngay cả hắn cùng Kiều Ni Ni ở với nhau cũng làm như không thấy, cái loại cảm giác không bị quan tâm kia, bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiêu Sán mở to mắt mãi lâu mới lạnh lùng mà cười, cầm lấy tấm đệm muốn xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sán, Hoắc Viễn Phàm xông tới muốn bế cô đứng lên, cô phẫn uất mà đẩy ra tay của hắn. Còn không phải là do ngươi, hai chân bùn rùn, đứng dậy cũng phát run. Hoắc Viễn Phàm với vẻ mặt người vô tội, anh lần sau sẽ ráng ít làm một chút, lần này là quá nhớ em rồi. Tiêu Sán hận không thể một cái tát vào mặt của hắn. Giữa chúng ta tuyệt đối không có lần thứ hai, lần này đơn thuần là ngoài ý muốn. Con mắt của Hoắc Viễn Phàm thâm thúy, đối với sự kháng cự của cô ấy, không còn nói cái gì nữa. Bên ngoài có người gõ cửa, hắn đi đến mở cửa, sau đó cầm một bộ quần áo để ở trên ghế salon. Quần áo mà cô mặc ở hôm qua đã hỏng mất rồi, đây là mới mua đấy. Cách chương.